Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, người thủ hộ xuất thủ. Cầu tự động đặt, 2/5, Ngộ Đạo Đỉnh Núi, toàn trường vắng vẻ không tiếng động, mọi người ngây ra như phỗng, bất khả tư nghị nhìn Ngô Trần như nhà giàu mới nổi giống nhau. Hai chân ngâm mình ở lá trà ngộ đạo chậu ngọc bên trong. Ở nơi nào bơi đứng, trà sát chân, không quên hướng mọi người phát sinh một tiếng thoải mái thanh âm. Biểu dương chính mình thích ý, mọi người dại ra, rơi vào chập mạch, khó có thể tiếp thu trước mắt lượng tin tức to lớn hình ảnh. Tiên dược lá trà ngộ đạo, toàn bộ dị vực không người không muốn, mặc dù là thu được một mảnh. Như nhặt được chân bảo, quý trọng không ngớt, thậm chí có chủng không bỏ được uống xung động. Nhưng mà, Ngô Trần nhưng bây giờ trên 100 mảnh nhỏ lá trà ngộ đạo ngâm chân. Mọi người tất cả đều hóa đá, không biết nói cái gì. Mẹ đây là đăng phí của trời a, nhân tộc như ngươi vậy biết gặp báo ứng. A, chết tiệt nhân tộc, quân trời đánh, ngươi cư nhiên trà ngộ đạo ngâm chân. Con mẹ nó ngươi sẽ không sợ cách ứng sao? Chúng người tâm lý rít gào. Mà đúng lúc này, Ngô Trần lấy ra một bình trà ấm mở ra. Tiên vận mùi trà như hỏa sơn phun trào. Khoảng cách từ ấm trà phun ra, hình thành một cái 17 chân long trà sương mù. Xoay quanh ngộ đạo bầu trời. Long ngâm cửu thiên, chấn động hám thiên, bao quát người thủ hộ ở bên trong. Mọi người lại biến sắc, nồng nặc 10 phần mùi trà, trong ấm trà lại có 100 tấm lá trà ngộ đạo, Ngô Trần 100 tấm lá trà ngộ đạo một hơi thở ngâm thành một bình trà. Xa xỉ trình độ, đương đại đệ nhất, sau đó tại mọi người co giật sắc mặt dưới, Ngô Trần đổ ra một chén nước trà, cô lỗ lỗ súc miệng, không sai, Ngô Trần không có uống trà. Mà là dùng trà ngộ đạo thủy ở súc miệng. Sau đó, hừ một tiếng, Ngô Trần đem trà ngộ đạo thủy thổ trên mặt đất. Còn một bên cạo cạo nha, lẩm bẩm nói, có lá trà tác trên hàm răng. Nước trà súc miệng quả nhiên không dùng được. Nghe vậy, mọi người thiên kiêu phát điên. Tê tâm liệt phế đau lòng nhìn nước trà. Nước mắt đều nhanh rớt xuống. A. Ngươi cái này quân trời đánh, bị sét đánh tên, đây chính là trà ngộ đạo a. Trà ngộ đạo, hiểu không hiểu cái gì gọi trà ngộ đạo, ngươi cư nhiên súc miệng, ngươi chết không yên lành a. Một gã liền bình ngọc đều nhấc không nổi thiên kiêu, cầm lấy tóc, khóe mắt, rít gào lên tiếng, cố ý, tuyệt đối là cố ý, Ngô Trần cách làm, chính là muốn làm cho bọn hắn xem. Kế tên này thiên kiêu rít gào, toàn trường rơi vào ngắn ngủi vắng vẻ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, dị vực vương tộc thiếu niên các chí tôn, hàm răng cắn vang lên, người thủ hộ râu mép đều tức giận nhếch lên, trà ngộ đạo súc miệng, trà ngộ đạo ngâm chân, hỏi dị vực thiên hạ thế nhân, thử hỏi ai dám làm, coi như là bất hủ chi vương cũng không dám. Bởi vì không nỡ lá trà ngộ đạo chân quý. Nhân tộc, ta giết ngươi. Người thủ hộ tức giận. Ùng ùng, thiên địa biến sắc, ảm đạm vô quang. Tảng lớn hắc vân che nắng ngăn cản ngày. Chí cường giả giận dữ lại tựa như càn khôn nghịch truyền. Đại tinh rung động, vòng trời sợ run. Liền ngộ đạo núi đều đang chấn động. Người thủ hộ bạch phát đều dựng. Không đang giảng hay là cái gì dị vực tôn nghiêm, cái gì muốn cho dị vực thiếu niên chí tôn giết chết Ngô Trần chứng minh dị vực cường đại. Ở trà ngộ đạo cái phao chân, xúc miệng xem ra, tất cả đều là thành không, đều vì phẫn nộ, Ngô Trần như cũ bình tĩnh, giờ ấm trà uống trà. Đối với một vị chí tôn cấp cường giả, hắn dĩ nhiên không có nửa điểm nhíu mày. Không có nửa điểm hoảng loạn, thản nhiên tự đắc, chấn định như núi, người thủ hộ đại nhân, người không thể động thủ a. Bàn cổ cho chúng ta ký kết chủ phó khế ước. Thừa nói bốn người biến sắc, đại kêu thành tiếng, bọn họ cũng không phải là Ngô Trần. Làm không được đại sơn sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc. Thân là bộ tộc thiên kiêu, thừa nói đám người so với ai khác nhiều sợ chết. Người thủ hộ quý vi chí tôn, muốn giết chết Ngô Trần, dễ như trở bàn tay. Mà một khi Ngô Trần vừa chết, bọn họ đều phải chết. Đối mặt thừa nói bốn người sợ tiếng la, người thủ hộ ngừng lại. Già nua không mù lãng con người lóe lên. Hết thảy thiên kiêu chợt trách không được Ngô Trần không có sợ hãi. Nguyên lai là bởi vì cùng thưa nói bốn người ký kết chủ phó khế ước. Nếu như Ngô Trần vừa chết, thưa nói bốn người chắc chắn phải chết. Hanh, bàn cổ, người lẽ nào nghĩ đến ngươi có chủ phó khế ước có thể càn rỡ hay sao? Chỉ cần bất hủ cường giả xuất thủ, hoặc là người thủ hộ đại nhân xuất thủ. Ngươi một cái minh văn cảnh chủ phó khế ước, tùy ý có thể phá, tiến hóa thành hoàng kim ba đầu vương tộc thiếu niên chí tôn lên tiếng. Cười nhạt không ngớt, dường như xác minh lời nói ý tưởng, người thủ hộ bàn tay to bầy bao phủ Ngộ Đạo Sơn cấm chế. Ý bảo thừa nói bốn người, ta đã bày bình chướng cấm chế. Cái kia bàn cổ ở ta bên trong cấm chế phát không nhúc nhích được chủ phó khế ước. Các ngươi qua đây ta giúp các ngươi giải trừ chủ phó khế ước. Bên ngoài tiếng vừa ra, hết thảy thiên kiêu hưng phấn, hí ngược nhìn Ngô Trần, hiện đang thủ hộ giả đại nhân xuất thủ, nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Nhưng mà, bọn họ đột nhiên phát hiện Ngô Trần như cũ bình tĩnh, không có sợ hãi. Người thủ hộ nhíu mày, thừa nói bốn người nghe nói người thủ hộ lời nói. Nhưng chưa đi tới, chúng thiên kiêu khó hiểu cau mày, chuyện gì xảy ra thừa nói bốn người làm sao không tới? Lẽ nào bọn họ còn đang sợ? Thừa nói, các ngươi qua đây, có chí tôn ở, các ngươi sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Hỏa Nham vương tộc Nham vương lên tiếng, mọi người còn lại cũng là khuyên bảo, có thể thừa nói bốn người như cũ chưa đi nửa bước. Đối với các đại thiên kiêu khuyên bảo, thừa nói bốn người cười khổ, chỉ thấy Vũ Lâm sắc mặt sầu khổ, thở dài nói ra chân tướng, người thủ hộ đại nhân, còn xin ngươi đừng xuất thủ đối phó bàn cổ, dựa theo hắn quy củ, làm cho đồng bối thiếu niên chí tôn xuất thủ đối phó hắn. Bằng không chúng ta chết chắc rồi. Vì sao? Người thủ hộ hỏi, bởi vì... Vũ Lâm liếc nhìn Ngô Trần, thấy Ngô Trần không có phản đối, chợt nói ra, bàn cổ trên tay còn có hơn 30 danh thiên kiêu. Bị hắn đặt ở chỗ khác, chỉ cần trước khi trời tối bàn cổ không có trở về. Những ngày kia kiêu đều sẽ bị giết chết. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ 913, hít vào một ngụm khí lạnh, đê tiện, có người A Hát nói. Thì ra Ngô Trần vì sao không có sợ hãi, căn bản chính là hắn có con bài chưa lật, có hơn 30 tên thiếu niên chí tôn tính mệnh làm con bài chưa lật. Người thủ hộ sắc mặt trầm xuống, hắn ngược lại là đem chuyện nào quên mất, thu hồi thế tiến công, mờ tối thiên địa trở lại sáng tỏ, quang minh một mảnh. Đúng lúc này, Ngô Trần lên tiếng, ai, vậy thì đúng rồi. Lão bất tử ngươi chính là ngoan ngoãn dựa theo ta quy củ tới. Nếu không, hắc hắc, trời cũng sắp tối rồi. Các ngươi muốn khiêu chiến ta nhanh lên qua tới khiêu chiến ta. Quần chiến, nhất đối nhất, tùy các ngươi. Ngô Trần nhìn thẳng chí tôn cấp cường giả, chửi rủa đó vì lão bất tử. Hoàn toàn không để cho kỳ diện tử, đối phương muốn giết mình. Vì sao lại phải cho hắn mặt mũi? Đây chính là Ngô Trần ý tưởng. Người thủ hộ âm trầm, phất tay áo hư lạnh, sống vô số tuế nguyệt. Bên ngoài lần đầu bị tiểu bối mắng lão bất tử. Các ngươi đi giết hắn, tiết kiệm hắn mượn cớ nhiều. Người thủ hộ lạnh nhạt mặt, phân phó ba đầu vương tộc các loại. Chờ, dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn. Sau một khắc, dị vực vương tộc thiếu niên các chí tôn ngạch thủ, nhất tề thẳng hướng Ngô Trần, giết hơn 10 danh dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn xuất thủ. Kinh thiên động địa, cùng lúc đó, người thủ hộ không để lại dấu vết, truyền âm một vị khác người thủ hộ, đi xin phép bất hủ cường giả đại nhân, làm cho hắn trước tới xử lý. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.